hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, số liệu thăng cấp gì hiệu quả, chương 113, số liệu thăng cấp gì hiệu quả đúng vậy, mặc kệ cái kia thanh âm đến từ chính cái gì, tóm lại tất cả mọi người đều nghe thấy được, nó nói, đối người chơi tiến hành số liệu thăng cấp, những lời này thật là làm người không mau, bọn họ lại không phải máy móc, cái gì kêu số liệu thăng cấp, Thừa Úy trần chờ mở miệng, nói như vậy lên, kỳ thật từ mê cung ra tới sau, ta cảm thấy thân thể của mình giống như biến tuổi trẻ. Không có đi, Đàm Tiếu nghiêm túc nhìn hắn, trên mặt nếp gấp vẫn là rất nhiều a, Thừa lão sư đại quẫn. Không, không phải cái kia tuổi trẻ, là thân thể, cánh tay chân giống như biến nhẹ nhàng, cũng so trước kia có sức lực nói như vậy nói. Ta cũng cảm thấy, chính mình giống như có điểm không giống nhau. Đàm Tiếu cao cao cái ót, tả hữu ngắm ngắm, thấy ven đường có cây, liền đi qua đi, múa may nắm tay trực tiếp tới một chút. Phanh, thụ không đoạn, nhưng là bị nắm tay tạp kia một khối, tháo ngạnh vỏ cây trực tiếp nứt ra. Cành lá chấn động, lá cây đổ rào rào đi xuống rớt. Đàm Tiếu mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc đến đôi mắt hạt châu thiếu chút nữa rớt ra tới. Không phải đâu, hắn lẩm bẩm, lại lần nữa giơ lên nắm tay. Lần này sử 10 phần 10 sức lực, đột nhiên đánh vào trên thân cây. Xem ta mạnh mẽ kim cương vô địch quyền. Phanh, thân cây liền bên trong cũng nứt ra. Hiệu quả tương đương kinh người. Chỉ là đồng thời, Đàm Tiếu cũng thống khổ ôm nắm tay ngồi xổm xuống đi. Đau, đại gia thấy thế, đều bắt đầu nếm thử lên. Có thí sức lực. Có thí tốc độ, có thí thân thể cường ngạnh độ, có đơn giản tại chỗ nhảy, nhìn xem có thể nhảy rất cao, ngay cả Thừa lão sư cũng nằm ở trên mặt đất làm khởi hít đất tới. Trong khoảng thời gian ngắn, trường hợp có vẻ thập phần buồn cười, chỉ có hai người không nhúc nhích, một cái là Bạch Vi, một cái khác là Thẩm Mặc, xem ra mê cung khen thưởng, muốn so trò chơi khen thưởng thật sự đến nhiều. Phía trước trò chơi chỉ khen thưởng dùng một lần đạo cụ. Mê cung lại có thể toàn diện tăng lên thể năng tố chất, Thẩm Mặc nhàn nhạt nói. Nếu lấy loại này thể năng đi tham gia quy thỏ thi chạy trò chơi. Cơ hồ không có khả năng thua, Bạch Vi chậm rãi gật đầu. Ngoặc kép, không chỉ có như thế. Có được trò chơi ghép hình người. Còn có một lần trò chơi bỏ quyền cơ hội, đương trò chơi ghép hình nắm ở trong tay. Trong đầu liền tự động hiện ra ra này tác dụng. 1. Tập tê trò chơi ghép hình nhưng thông quan sở hữu trò chơi 2. Mỗi cái trò chơi ghép hình thêm vào có được một lần trò chơi quyền được miễn ở như vậy động bất. Động liền sẽ tao ngộ sinh tử trò chơi trong thế giới. Có thể được đến một lần miễn trừ tham gia trò chơi quyền lợi. Không thể nghi ngờ cung cấp với nhiều một cái mệnh. Nhưng là, Bạch Vi lòng bàn tay xét ở đồ khối thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Tin tức cũng không có nói cho chúng ta biết, nhiều ít khối mới tính tập tê trò chơi ghép hình. Đồ Đan nói, Hàng Châu cũng có sương mù, Thẩm Mặc suy đoán nói. Nếu dân cư tập trung khu vực đều sẽ xuất hiện mê cung. Có lẽ có thể từ thành thị số lượng có thể suy tính ra mê cung số lượng, Bạch Vi nghĩ nghĩ. Quay đầu hỏi Thừa Úy. Thừa lão sư, quốc nội thành thị dân cư xếp hạng, Hàng Châu đại khái xếp hạng nhiều ít vị. Thừa Úy ngẩn người, trả lời, 20 tả hữu đi, cái này xếp hạng chỉ sợ không có tham khảo giá trị, Thẩm Mặc nói. Trùng Khánh, Bội Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu là dân cư nhiều nhất thành thị, cũng là trước hết xảy ra chuyện thành thị. Lúc sau Thượng Hải có rất lớn một bộ phận đám người rời vào Tô Châu cùng Hàng Châu. Cho nên Hàng Châu hiện tại dân cư xếp hạng, hẳn là xa ở 20 trở lên, Đàm Tiếu nghe thấy bọn họ thảo luận. Chắc hẳn phải vậy hỏi, kia chúng ta muốn đi Hàng Châu sao? Chỉ có tiến vào mê cung, mới có thể đạt được trò chơi ghép hình. Nếu bọn họ muốn tập tê trò chơi ghép hình, đương nhiên muốn bôn có sương mù thành thị đi. Thẩm Mặc nghĩ nghĩ, nhìn về phía Trần Huệ cùng Trương Thiên Dương này đó học sinh. Hỏi. Các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Ngoặc kép, tấu chương xong, Hết chương.